chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2599, chương 2599, tiết lộ phong thanh. Lệ, lập tức đi giúp ta hỏi thăm một chút Tổ Long Quyết cùng nữ hoa hậu nhân tin tức. Lắc đầu, Lâu Lan nữ vương đối với mình nữ hầu nói ra. Thực Lâu Lan nữ vương là biết cái dạng gì công pháp có thể chữa trị Vương Đại Đông. Nhưng nàng lại không có nói cho Vương Đại Đông. Nơi này xem như nàng đùa nghịch một chút xíu chút mưu kế đi. Dù sao coi như nàng biết Tổ Long Quyết có thể trị hết Vương Đại Đông. Nhưng nếu như tìm không thấy, cũng tương đương không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỗ lấy không có nói cho Vương Đại Đông tên, cũng là muốn chính nàng giúp Vương Đại Đông tìm tới, coi như là trả cho hắn một cái nhân tình đi. Bất quá loại kia võ công, tại Lâu Lan thời đại đều thuộc về trong truyền thuyết tồn tại. Có thể tìm tới khả năng quá nhỏ quá nhỏ. Vâng, chủ nhân, Lệ đương nhiên sẽ không nghi vấn Lâu Lan nữ vương quyết định. Nhưng nàng biết, nữ vương đột nhiên muốn tìm hai thứ đồ này, hơn phân nửa là vì thiếu niên kia. Thật không biết, thiếu niên kia đến cùng có cái gì đặc biệt, vậy mà có thể cho chủ nhân như vậy để ý. Vậy ta liền đi trước. Mới từ khách sạn đi ra không lâu, anh Túc thì hướng về Vương Đại Đông tạm biệt. Nàng đã đem chính mình bán cho lão quân lô. Về sau, không có quá nhiều tự do thời gian hoạt động. Chờ một chút, Vương Đại Đông gọi lại anh Túc. Sau đó đi qua, đem một cái bình thủy tinh nhét hồi anh Túc trong tay. Cái này, anh Túc lần nữa sững sờ. Nàng đương nhiên biết trong này là cái gì. Nàng còn tưởng rằng Vương Đại Đông đã đem làm thù lao giao cho Lâu Lan nữ vương. Đứa ngốc, về sau không muốn làm như vậy. Ta sự tình, ta mình có thể giải quyết. Vương Đại Đông vò vò anh Túc đầu. Anh Túc trọng trọng gật đầu. Cái này hai cái thánh dược, tuy nhiên tại Lâu Lan nữ vương trong mắt, có lẽ không đáng một đồng, nhưng đối với nàng tới nói, chính là nàng toàn bộ. Nàng phí tổn chính mình cả đời mới đổi lấy. Vương Đại Đông tuy nhiên không biết tình huống cụ thể, có thể đoán cũng có thể đoán được. Anh Túc nhất định nỗ lực to lớn đại giới. Một nữ nhân nguyện ý vì ngươi nỗ lực đến nước này, đổi lại là người nào cũng sẽ cảm động đi. Nhìn đến đây, Suoya biểu lộ có chút mất tự nhiên. Nàng cái gì cũng giúp không Vương Đại Đông, chỉ có thể làm nhìn lấy. Vương Đại Đông dự định về nước. Trước khi đi, cho Đoàn Mộc Tinh Nhi gọi điện thoại, để cho nàng hỗ trợ lưu ý một chút nữ hoa hậu nhân tin tức. Đoàn Mộc Tinh Nhi đáp ứng, ngữ khí có chút không đúng. Làm sao? Không nỡ ca ca? Vương Đại Đông trêu đùa. Lan, Đoàn Mộc Tinh Nhi trực tiếp tắt điện thoại. Vương Đại Đông bĩu môi. Chẳng phải đùa giỡn một chút à? Làm sao như thế không khỏi đùa giỡn? Có điều hắn cũng không để ý. Chỉ là hắn không biết là Đoàn Mộc Tinh Nhi trong phòng còn ngồi một người. Nữ hoa hậu nhân, người kia nói một mình một câu, sau đó phát ra một trận khiến người ta rùng mình nhỏ giọng. Đoàn Mộc Tinh Nhi chau mày, đối với đạo thân ảnh kia, tựa hồ vô cùng kiêng kỵ. Ngươi muốn như thế nào? Thật lâu, Đoàn Mộc Tinh Nhi cắn răng nói. Yên tâm đi, hắn lại không phải chân chính truyền kỳ dũng sĩ. Ta lười nhác cùng hắn động thủ. Tin tưởng coi như ta không tự mình động thủ, hắn cũng như cũ không có cách nào còn sống rời đi nước Mỹ. Khặc khặc, Vương Đại Đông cùng Suoya ngồi một chiếc taxi, ước chừng mở một giờ bộ dáng. Đột nhiên, taxi bay lên, không sai, cũng là bay lên. Tài xế xe taxi bị dọa đến kêu to, lung tung giẫm lên chân ga, có thể lại không có một chút tác dụng nào. Trong chớp mắt, taxi chính là bay đến mấy ngàn mét không trung. Thông qua xe hơi kiếng chiếu hậu, Vương Đại Đông liếc đến tại xe đỉnh chóp, có bốn tên gánh vác hắc sắc vũ dược người. Đây là Minh Hà Đoạ Lạc Thiên Sứ. Vương Đại Đông rất lâu đều chưa từng nhìn thấy Minh Hà Thiên Sứ. Không biết bọn họ xuất hiện đến cùng là vì cái gì? Suoya không dám Vương Đại Đông, mấy ngàn mét không trung, nàng một người quẳng xuống có lẽ không có việc gì. Có thể Vương Đại Đông hiện tại tu vi hoàn toàn không có. Quẳng xuống khẳng định không chết thì cũng trọng thương. Huống chi còn có một cái tài xế xe taxi. Dù sao đối phương cũng không có lập tức xuất thủ. Đối phương khẳng định không thể nào là muốn ngã chết bọn họ. Đoạn Lạc Thiên Sứ nắm lấy xe hơi, bay thẳng đến mấy chục cây số, bay đến ngoại ô trong một ngọn núi. Mới đưa xe hơi ném xuống, 100 mét độ cao, Vương Đại Đông trực tiếp nhảy đi xuống cũng sẽ không thụ thương. Nhưng là Suoya lại dẫn đầu nhảy đi xuống. Sau đó tại xe hơi muốn rơi xuống đất là sau đem xe hơi cho tiếp được. Tài xế xe taxi như trước đang gầm loạn gọi bậy, cho là mình chết chắc. Tới đất, đừng kêu, Vương Đại Đông một bên móc móc sắp bị chấn điếc lỗ tai. Vỗ vỗ đối phương bả vai, tài xế lúc này mới phát hiện đã bình an đường rơi xuống đất. Lúc này dọa đến mở cửa xe, bịch, xe còn bị Suoya giơ. Tài xế rơi xuống, ngã chó gặm bùn, bất quá, tài xế vừa mới đứng lên, thì lại bị dọa đến ngã trên mặt đất, bởi vì hắn nhìn đến, 10 cái thân phụ hai cánh nam tử đang đứng tại phía trước. Tại phía trước nhất, còn đứng lấy một tên dáng người dị thường cao lớn, gánh vác lục dực nam tử. Đây là trong truyền thuyết Đọa Lạc Thiên Sứ sao? Lại quay đầu nhìn xem. Phát hiện xe hơi lại là bị xe bên trong nữ hành khách cho nâng trên không trung. Nhất thời hai mắt tối đen, ngất đi, hắn chỉ là cái tiểu tài xế mà thôi, nơi nào thấy qua loại chiến trận này. Bị dọa ngất cũng rất bình thường. Vương Đại Đông theo trong ô tô nhảy ra, Suoya đem xe hơi vứt trên mặt đất, phát ra bành một tiếng vang thật lớn, nhìn mắt nhìn mười mấy người đứng đầu Đọa Lạc Thiên Sứ. Vương Đại Đông ánh mắt khẽ híp một cái, nói, đã lâu không gặp, đa mang đi, cầm đầu khoảng chừng 2m5 thân cao, trên thân phủ đầy ma văn, đầu có hai sừng Đọa Lạc Thiên Sứ khóe miệng vung lên một vệt tà tiếu. Nói ra, nghe nói Tang Trung đại nhân đại giá quang lâm nước Mỹ, cho nên ta đặc biệt phái người tới vì Tang Trung bày tiệc mời khách a. Không cần. Ta lập tức liền về nước. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Cái kia Tang Trung đại nhân là không có ý định cho ta Đa Mang Đi mặt mũi rồi. Đa Mang Đi cười lạnh nói. Vương Đại Đông đương nhiên biết Đa Mang Đi không phải đưa cho hắn bày tiệc mời khách. Dù sao giữa hai người có huyết hải thâm cừu. Hắn giết Đa Mang Đi hai cái đệ đệ. Chỉ là... Đa Mang Đi thì tự tin như vậy có thể đánh được hai tên ẩn thế cấp siêu cấp cường giả. Chẳng lẽ Đa Mang Đi lại mạnh lên? Hoặc là nói, hắn biết mình tu vi đã phế. Vương Đại Đông võ công bị phế thì liền địa ngục đều còn không có ai biết. Đa Mang Đi liền biết, thần nhãn cũng không có bổn sự lớn như vậy đi. Duy nhất biết mình thân phận. Còn biết mình võ công bị phế người cũng chỉ có Đoan Mộc Tinh Nhi. Đoan Mộc Tinh Nhi bán hắn a. Vương Đại Đông không tin. Hắn tin tưởng Đoan Mộc Tinh Nhi. Đoan Mộc Tinh Nhi chắc chắn sẽ không bán hắn. Ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Vương Đại Đông cũng là cười lạnh nói. Gặp Vương Đại Đông thái độ cường ngạnh. Đa Mang Đi cười hắc hắc. Nói ra, Tang Trung. Ngươi võ công đều đã phế, còn dám dạng này nói chuyện với ta. Đa Mang Đi lời nói, nhất thời để Vương Đại Đông tâm chìm đến đáy cốc. Đa Mang Đi thật biết rõ hắn tu vi bị phế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.